Mà Thế Đại trở về. Chương 1214, cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là câu nói kia. Các ngươi không đồng ý lời nói. Suy nghĩ một chút đại nghĩa. Suy nghĩ một chút đến là các ngươi tư tâm trọng yếu. Vẫn là đại chiến thắng lợi quan trọng hơn. Vương Trần mở miệng lần nữa. Lần này trực tiếp cường thế ngăn chặn mấy tên muốn phản đối thượng tướng miệng. Mà lại ta cam đoan. Chiến lược bộ phận phối nhất định công bình công chính. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tư tàng. Thậm chí tại các ngươi đến đây lĩnh vật tư thời điểm. Chúng ta cũng có thể đem vật tư cụ thể điều động tình huống công khai. Kiểu nói này, dù là có người còn muốn phản đối cũng á khẩu không trả lời được. Vương Trần nói được phân thượng này, đã hoàn toàn không cho người ta phản bác cơ hội. Mở miệng một tiếng đại nghĩa, mở miệng một tiếng vì chiến đấu thắng lợi, đã để chỗ hắn tại đạo đức điểm cao. Lại có người nói một cái không phải, chỉ sợ cũng muốn bị chụp cái trước vì tư lợi không muốn tốt tốt tác chiến tội danh. À đúng. Vương Trần nói xong lời nói xoay chuyển, cười nhìn về phía Sở Hàm nhắc nhở, cũng mời nanh sói chiến đoàn sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Ám tuyến nhiệm vụ đại trách nhiệm liền muốn xin nhờ Sở Hàm thượng tướng. Nói xong Vương Trần an vị dưới không nói thêm lời, một bộ đã giao phó xong bộ dáng, mà lập tức, một vị khác chiến lược bộ thành viên cũng đứng dậy, lập tức tiếp Vương Trần lời nói. Đem 14 chiến đoàn cụ thể chiến tuyến phân bố. Căn cứ điểm cùng đại chiến trước quân liên minh đến thời gian từng cái bàn giao. Sở Hàm toàn bộ hành trình không nói chuyện. Tâm như chỉ thủy. Bên cạnh Đoạn Giang Vĩ ngược lại là một mặt vẻ lo lắng. Không đứng ở Sở Hàm bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Đây nhất định có trá. Ngươi giữ vững bài khác bị phát hiện. Đến lúc đó tại ngân thành phố dị chủng đại bản doanh trước giấu đi. Cái gì ám sát cùng làm dối? Đại chiến vừa mở đánh chỗ nào còn có thể liên hệ với? Ám tuyến nhiệm vụ không hoàn thành cũng được. Bảo mệnh mới trọng yếu nhất. Sở Hàm cười nhìn Đoạn Giang Vĩ liếc một chút. Thấy lại hướng bên cạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Thượng Quan Vinh. Văn Kỳ Thắng thậm chí Kim Dương Biêu. Đều quăng tới lo lắng thần sắc. Đang ngồi mấy cái lão tướng không có một cái đơn giản. Đương nhiên minh bạch Vương Trần lời nói nhìn như không có chút nào sơ hở. Trên thực tế nội tại không biết đánh lấy ý định gì. Mấu chốt nhất một điểm là, ám tuyến nhiệm vụ tuy nhiên ngăn chặn cùng ngân thành phố xung quanh zombie quần đối kháng. Nhưng ai cũng rõ ràng giết zombie mới là nanh sói chiến đoàn sở trường nhất một hạng năng lực. Cái kia từng tràng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn zombie đồ sát chiến dịch. Nanh sói chiến đoàn tỷ số thương vong đều lấy linh là nhất sau chiến tích kết thúc công việc. Lúc này chấp hành ám tuyến nhiệm vụ nhìn như không phải nanh sói không thể. Trên thực tế lại không khó coi suất chiến lược bộ là đem nanh sói sở trường hoàn mỹ tránh đi. Người nhà còn cười. Đoạn Giang Vĩ nói đến một nửa nhìn thấy Sở Hàm biểu lộ. Kém chút không có tức ngất đi. Lúc này mặt đen lên phun nước bọt nói. Cái này mẹ nó cố ý hố ngươi a, ngươi cho điểm phản ứng được không? Nanh sói chiến đoàn lợi hại hơn nữa cũng không phải thần. Cầu thì ám tuyến nhiệm vụ. Cả một cái chiến đoàn cũng không phải một nhóm mấy cái thập nhân tiểu đội. Dị chủng làm sao có thể không phát hiện? Các ngươi làm sao chui vào đều là cái vấn đề. Sở Hàm cười lạnh, ta nếu là không hề làm gì. Chiến lược bộ lại hội thực hiện càng nhiều áp lực dưới tới đi. Bọn họ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vô luận ta nói không có cái gì. Đây chính là quyền lực. Nhìn thấy dạng này Sở Hàm. Đoạn Giang Vĩ không phản bác được. Chỉ có thể sau cùng bàn giao. Ta hội điều phối một nhóm đội ngũ tại Tây Nam phương hướng. Đến lúc đó thực sự không được. Chúng ta lẫn nhau tiếp ứng. Quảng cáo. Sở Hàm kinh ngạc nhìn Đoạn Giang Vĩ liếc một chút. Trong mắt kinh ngạc dị thường rõ ràng. Nhìn cái gì vậy? Đoạn Giang Vĩ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nói ra lời nói lại làm cho Sở Hàm trong lòng ấm áp. Tốt xấu là liên minh. Ta lại bị ngươi hố nhiều lần như vậy không có thắng nổi. Ngươi nếu là chết ta tìm ai báo thù đi. Khóe miệng khẽ nhếch. Sở Hàm phun ra hai chữ. Đa tạ. Đoạn Giang Vĩ thở dài lắc đầu. cũng không nói thêm lời. Hội nghị tại một hệ liệt điều lệ bên trong thuận lợi kết thúc. Thuận lợi để không ít người đều có chút không thể tin. Liên tiếp nhìn về phía Sở Hàm phương hướng. Liền Vương Trần đều nhìn qua mấy mắt. Thật sự là Sở Hàm biểu hiện quá quỷ dị. Trừ hỏi một vấn đề. Vậy mà toàn bộ hành trình không nói chuyện. Mà lại không có một lần phản đối. Cái này quá không giống Sở Hàm tính cách. Như vậy đại hội thì đến đây là kết thúc. Mời chư vị thượng tướng sau khi trở về toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng phối hợp chiến lược bộ. Ào ào ào, một đám người đứng dậy, hối hả hướng phòng đi ra ngoài. Cứ vậy rời đi, Sở Hàm cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đi tương đương nhanh. Mấy tên nguyên lão thậm chí thượng tướng vừa định tìm hắn an ủi hoặc là thân xuất viện thủ. Ngẩng đầu một cái lại phát hiện phòng họp sớm đã không có Sở Hàm thân ảnh. Đoạn Giang Vĩ trợn mắt hốc mồm nhìn qua nháy mắt đã đi ra ngoài Sở Hàm bóng lưng. Càng là hoàn toàn xem không hiểu người này trong đầu đang suy nghĩ gì. Vương Trần đồng dạng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền không nhịn được hưng phấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất đem Sở Hàm nghiền nát chết. Hoàn toàn không thể phản kháng. Rời đi Sở Hàm lập tức lần trước trình máy bay trực thăng. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nanh sói. Sau đó một trận kinh tâm động phách tối cao cấp hội nghị khẩn cấp ngay tại nanh sói khu vực hạch tâm trong phòng họp triển khai. Đều thẳng rõ ràng, đem chiến lược bộ phương án hoàn chỉnh bày hoàn tất Sở Hàm mặt không biểu tình mở miệng. Hắn quét một vòng trong phòng họp từng chương quen thuộc lúc gương mặt. Các ngươi có lời gì muốn nói? Mọi người cùng nhau đến đòi luận. Bành! Tính khí táo bạo nhất Lý Tất Phong một vòng nện ở trước mắt trên mặt bàn. Đã đi vào cấp 7 hắn trực tiếp đem một cả cái bàn oanh vỡ nát. Cái này mẹ hắn thì là cố ý tại chơi chúng ta. Chấm, phá hư công vụ, cấp 3 xử phạt, cân nhắc trước giờ đại chiến xét xử lý. Phạt 1.000 trở về tệ, quay đầu chính mình nộp lên. Lưu Ngọc Định lạnh lùng mở miệng, Lý Tất Phong nhất thời hư thanh. Ủ rũ ngồi xuống, Hà Phong bình tĩnh nói. Vương Trần một câu nguyên lão đoàn quản lý. Chiến lược bộ chế định phương án. Liền trực tiếp đem lời nói phá hỏng. Chiến lược bộ quả nhiên trà trộn vào địch nhân chúng ta. Mà lại như là đã ủy nhiệm xuống tới lại hoàn toàn công khai. Chúng ta cũng vô lực sửa đổi. Chẳng lẽ phải đi làm một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Cái này rất rõ ràng là muốn chúng ta đi chịu chết. Từ Phong nhíu mày lại tương đương bất mãn. Chúng ta ám bộ hội đem hết toàn lực điều tra. Vì nanh sói chiến đoàn cố gắng hết thảy có lợi điều kiện. Tống Tiêu mở miệng nói. Quảng cáo. Nói như vậy hậu cần phía trên chúng ta còn cần cho phía trên cung cấp vật tư. Bộ hậu cần rất cao không thể tin nói. Giấu đi. Lục Mân thừa ra lấy chủ ý. Vô dụng. Hà Phong lắc đầu, rất nhanh chiến lược bộ người còn muốn đi qua, nhất định có đầy đủ lý do kiểm kê chúng ta nhà kho. Trốn không thoát, chí ít có một phần tư muốn lên giao, vận chuyển đến An La Thành giấu đi. Lưu Ngọc Định sát khí đằng đằng nói, vô dụng, Tưởng Thiên Khánh lắc đầu, nhiều như vậy vật tư trừ phi bốc hơi khỏi nhân gian. Không phải vậy nhất định có thể tìm ra. Phân phát đến từng nhà càng là tìm kích thích. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đầu tiên là ám tuyến nhiệm vụ. Lại là vật tư. Tiếu Khôn mặt ủ mày trao. Mấu chốt là ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Chúng ta làm sao có thể giấu giếm quá nhóm lớn dị chủng trà trộn vào đi? Nanh sói chiến đoàn bên trong cũng chỉ có tam chiến đội có thể làm được. Đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông quân chính quy. Mọi người tại lao nhau bên trong. Căn bản tìm không thấy điểm đột phá. Hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Lão đại, ngươi ngược lại là nói một câu a, Lộ Băng Trạch sốt ruột ứa ra mồ hôi. Sở Hàm bỗng nhiên cười một tiếng. Nanh sói ngoài trụ sở có đầu bờ sông. Trên sông có con thuyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.